Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, Phù Tang Quân Đội Thực Lực. Ngạch, không thể không nói, Lã Bố cho ra lý do thật sự là quá cường đại. Cường đại đến Quách Gia, Tuần Úc cùng Giả Hủ, căn bản cũng không có mảy may phản bác lý do. Bây giờ tại Giang Đông, thật đúng là tìm không thấy hiểu Đông Doanh ngôn ngữ người. Ngôn ngữ không thông, tới nơi nào làm sao cùng bọn hắn câu thông? Cũng không thể đem bọn hắn hết thảy giết chết a. Làm như thế, cũng quá không có nhân đạo. Càng quan trọng hơn là, đây là một loại tài nguyên lãng phí a. Đã như vậy, vậy liền thật cần một cái hiểu Phù Tang ngữ đến người đi theo. Tuần Úp không khỏi hỏi, chúa công, người sẽ nói Phù Tang ngữ sao? Lã Bố cười hắc hắc, nói ra, khoai tây chỗ nào đào? Khoai tây vùng ngoại ô đào, một đào tê dần túi, một đào tê dần túi. Tuần Úp cùng Quách Gia cùng Giả Hủ, đều nghe không hiểu Lã Bố đang nói cái gì, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Cuối cùng, ba người cũng chỉ có thể chấp nhận Lã Bố đến hành động. Cuối cùng, Lã Bố mang theo Cam Ninh, mang theo 5 vạn thủy quân, còn có Hí Chí Tài, quyết định đông chinh Phù Tang. Lần này, Lã Bố liền Chu Du đều không mang theo. Ngạch, chinh phục chỉ là Phù Tang mà thôi. Cần đem bản đại nhân thủy quân đô đốc đều cho mang lên sao? Như vậy, chẳng phải là quá cho Phù Tang mặt mũi. Ngạch, tốt, a, có 5 vạn thủy quân. Thật có thể quét ngang Phù Tang. Mặc dù bây giờ Phù Tang tổng nhân khẩu số lượng tải, nhưng là hiện tại Phù Tang cũng không có thống nhất, từng người tự chiến, 5 bè 7 mảng, thế lực, quân đội nhân số đoán chừng cũng chỉ có mấy trăm người. Một cái thế lực có thể có 2-3 ngàn người đến đội ngũ, liền tính được là một cái thế lực lớn. Về phần 5 vạn quân đội, chỉ có thể sờ sờ đất. Về phần Hí Chí Tài, Lã Bố chuẩn bị để Hí Chí Tài tỏa chấn Phù Tang. 5 vạn quân đội, hơn 1000 tàu chiến hạm, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Phù Tang mà đi. Ngạch, ở thời đại này, kỳ thật cũng không có có rất nhiều hàng hải kinh nghiệm. Hoặc là nói, đi xa kinh nghiệm trên cơ bản xem như không có. Cũng may Lã Bố tại hiện đại tìm tới rất nhiều hàng hải phương diện kinh nghiệm tri thức, đồng thời đem những kiến thức này truyền thụ cho hải quân, thậm chí bao gồm hàng hải lộ tuyến, đồ bên trong địa phương nào có đá ngầm đợi chút tin tức cặn kẽ, Lã Bố đều cung cấp ra. Vì tìm những tài liệu này, Lã Bố tại hiện đại thế nhưng là không ít bỏ công sức. Bởi vì hắn muốn tìm, cũng không phải là hơn 1.9005 về sau hàng hải lộ tuyến, mà là muốn tìm Tam Quốc thời kỳ hàng hải lộ tuyến a. Đáy biển là sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến thiên. Vì tìm những tài liệu này, Lã Bố không biết hao tốn nhiều ít công phu. Sau 1 tháng, Lã Bố hạm đội hao hết trắc trở, rốt cục đến Phù Tang, đến Nagasaki đảo. Hơn 1000 con thuyền chỉ tại Nagasaki ở trên đảo đỗ, hơn 5 vạn binh sĩ nối đuôi nhau leo lên Nagasaki đảo. Như thế to đến động tĩnh, lập tức kinh động đến Nagasaki ở trên đảo Phù Tang dân bản địa. Làm những này dân bản địa nhìn thấy xâm lấn ngoại địch về sau, không khỏi đều bị sợ ngây người. Ta cái lớn rãnh, những người này đều là ma quỷ sao? Từng cái người đều cao lớn như vậy, mặc trên người chiếu lấp lánh đến khôi giáp, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Lại nhìn xem chính bọn hắn thân cao, trên người rách dưới khôi giáp ngạch, có khôi giáp mặc xem như địa vị tương đối cao. Binh lính bình thường trên người liền rách dưới khôi giáp đều mộc mặc a. Sự so sánh này so sánh, quả thực quá tổn thương tự tôn. Trời ạ, những này ma quỷ quả thực thật là đáng sợ. Những này Phù Tang đảo dân bản địa, lập tức liên lạc chung quanh tất cả bộ lạc, mặc dù trước kia trong bọn họ đấu không ngừng, tương hỗ ở giữa nợ máu từng đống. Hôm nay ngươi đoạt nữ nhân của ta, ngày mai ta đi đoạt nữ nhân của ngươi, ngày sau nói không chừng lại cướp về. Tóm lại, cừu hận phi thường sâu nặng, nhưng là tại ngoại địch trước mặt, bọn hắn biểu hiện tương đương đoàn kết. Thế là, toàn bộ Nagasaki đảo, tại trong vòng một ngày, tụ hợp nổi hơn 2.000 người một nhánh đại quân, thời khắc chuẩn bị lấy hướng về phía Lã Bố đại quân khởi xướng tiến công. Lã Bố đại quân tại leo lên Nagasaki đảo về sau, cũng không có ngay lập tức khởi xướng tiến công. Binh sĩ ở trên biển đi thuyền hơn một tháng đến thời gian, đều phi thường mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút lại nói. Về phần những cái kia phù tang dân bản địa, Lã Bố thật đúng là không chút coi là gì. Nghỉ ngơi một ngày buổi tối, Lã Bố đại quân cuối cùng là khôi phục 5-6 phần đến tinh lực. Mà lúc này, phù tang đến 3.000 tạp bài quân cũng tụ tập lại, mắt lom lom chuẩn bị tiến công. Hai bên vừa đối mặt, Lã Bố 5 vạn thủy quân binh sĩ đều bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Móa ngươi bảy cữu lão gia a, đây chính là phù tang đến binh sĩ sao? Chẳng lẽ phù tang không có có người thành niên sao? Làm sao phái một chi đồng tử quân ra rồi? Nhìn kỹ nửa ngày mới phát hiện, ngạch, thì ra người ta không phải đồng tử quân, người ta chính là chính quy quân đội. Thật nhiều người trên mặt đều giữ lại sợi râu đâu. Thế nhưng là bọn hắn sao có thể như thế thấp a? Bình quân thân cao, cơ hồ muốn so với bọn hắn bên này thấp hơn 2 đầu a. Thấy cảnh này, liền Lã Bố đều cảm giác bó tay rồi. Trách không được tại trên mạng có người cười xưng phù tang dân bản địa đều là võ đại lang đến đời sau đâu. Thì ra Lã Bố cho rằng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Bởi vì Lã Bố ở đời sau gặp qua người Nhật, cùng người Trung Quốc không có quá lớn đến khác nhau nha. Thân cao thần mã đều không khác mấy. Ngạch, thì ra người ta nói chính là cổ đại. Bây giờ nhìn hai bên so sánh tình huống, Lã Bố có chút lý giải cách nói này. Về phần tại sao về sau phù tang dân bản địa thân cao lại tăng cao, cái này cùng bọn hắn về sau chủng loại cải tiến kế hoạch có quan hệ rất lớn. Nghe nói, người Nhật cũng phát hiện bọn hắn chủng loại không tốt lắm, thân cao quá thấp, thế là bọn hắn quyết định đối chủng loại tiến hành một chút cải tiến. Làm sao cải tiến đâu? Bọn hắn thương nghị ra biện pháp chính là mượn giống. Thế là, tại Đường Tống thời kỳ, có đại lượng nữ tử phù tang tiến vào Trung Quốc. Những cô gái này chuyên tìm những cái kia thân hình cao lớn thư sinh hoặc là đại quan, hoặc là thương nhân đợi chút, tự tiến cử cái chiếu. Đợi đến phát hiện mang thai về sau, lặng lẽ rời đi. Cứ như vậy, trải qua mấy đời người đến không ngừng cố gắng, phù tang đến chủng loại rốt cục đạt được cải tiến. Hậu thế mọi người thấy phù tang dân bản địa đến thân cao, liền cùng người Trung Quốc không xê xích bao nhiêu. Trước kia Lã Bố đều là làm chuyện tiếu lâm nhìn. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là chuyện tiếu lâm, rất có thể chính là sự thật. Bác gơ, chết rồi đến. Phù tang đến đội ngũ bên trong, một cái người dẫn đầu Eli quang quác nói một đại thông. Liền học qua phù tang ngữ đến Lã Bố, đều không có quá nghe hiểu được hắn đến cùng nói thần mã đồ chơi. Sau đó, 3.000 phù tang tạp bài quân, như ông vỡ tổ chém giết tới. Thật là như ông vỡ tổ. Dù sao đây là 10 cái bộ lạc mới kiếm ra đến như vậy một số người. Bọn hắn bình thường một cái trong bộ lạc đến binh sĩ, chiến lược phối hợp đều ít đến thương cảm. Chớ đừng nói chi là hiện tại 10 cái bộ lạc cùng tiến tới. Tràng diện kia, quả thực cùng một tổ heo chạy loạn không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là, liền xem như đối mặt dạng này, như là 5 bè 7 mảng phù tang quân đội, Lã Bố cũng không có chút nào lơ là sơ suất. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, khinh địch chủ quan, ăn thiệt thòi chỉ có thể là chính mình. Chuẩn bị, theo lã bố cánh tay cao cao nâng lên, 5 vạn binh sĩ giơ lên cao cao cung tên trong tay. Bắn, theo xạ kích mệnh lệnh phát ra, 5 vạn binh sĩ bỗng nhiên buông tay. Không trung lập tức rơi ra mưa tên, xung kích tới phù tang dân bản địa đội ngũ, nhào nhào trúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng 4 phía. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.